Tiểu Mã Y 9 tuổi, quyển 1 chương 12, bán dược thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thủy Lưu Ly đây là dược thủy được luyện hóa bằng thuật luyện dược trong truyền thuyết. Lão già hai mắt trừng lớn, kích động không thôi hỏi, trong mắt nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả. Luyện dược thuật bí kỹ đã thất truyền từ lâu, cùng luyện đan thuật song song tồn tại. Cùng tông, nhưng không cùng phái, kỹ xảo rườm rà, dược lý thâm thúy, quan trọng là không yêu cầu khắc khe đối với luyện dược giả như luyện đan sư, chỉ cần có phương thuốc cùng tâm tính kiên nhẫn, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành một gã luyện dược sư. Cho nên, chú ý trọng yếu vẫn là người ở phía sau phương thuốc luyện dược đấy. Tiền tài có thể dễ kiếm nhưng dược phương lại khó cầu. Cho đến nay, luyện dược sư gần như đã tuyệt tích trên đại lục, nhưng lại không nghĩ đến, hắn hội gặp được dược thủy trong truyền thuyết mà người mang đến thế nhưng lại chính là một cái tiểu hoa nhi, nhị phẩm bồi nguyên đan giá trị 400 kim tệ. Bồi nguyên dịch này của ta mặc dù kém hiệu quả của bồi nguyên đan một chút nhưng hơn ở tính ổn định, hơn nữa số lượng lớn, như bình trên tay. Người có thể dùng 2 lần, hiệu quả gấp đôi. Không cần ta nói ngươi cũng biết giá trị này đi. Chỉ Yên ngửa đầu, đôi mắt trong suốt tinh thuần, lóe lên quang hoa trí tuệ, hai má phấn nộn, khóe môi gợi lên một chút tự tin, toàn thân cao thấp giống như bị hào quang bao phủ làm cho người ta không thể nhìn gần. Lão Hù biết được giá trị tự nhiên là ngang với bồi nguyên đan, không khác chính là cô nương, đây là muốn. Thực không dám đấu giếm, trong tay ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy. Cho nên muốn dùng bồi nguyên dịch để bồi thêm vào, một lọ không đủ nơi. Này của ta còn có. Chị Yên nói xong, giống như ảo thuật từ trong lòng. Lấy ra thêm 2 bình, lão giả đứng bên nhìn xem đến chảy nước miếng, mẹ. Ta ơi, tiểu hoa nhi này cũng quá biêu hãn đi, bồi nguyên dịch được một bình đã là không dễ dàng, thế nhưng nàng tùy thân mang theo những 3 bình, không đúng, chỉ sợ không chỉ có 3 bình đi. Lão già hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt như lửa nóng nhìn chằm chằm chị Yên, giống như thấy được một cái bảo khố cực đại đang hướng hắn ngoắc ngoắc. Cô nương này là thật sao? Lão giả mạnh mẽ áp chế xúc động muốn chiếm, làm của riêng của mình, trần chờ hỏi. Trên đại lục nhị phẩm đan dược, không phải không có, thậm chí còn rất nhiều, nhưng đại đa số đều bị người của quan gia chiếm lấy, hoặc là linh giả thế gia đặt mua trước tiên. Trần chính có thể lưu lạc số lượng đã thiếu lại thiếu. Nói là 400 kim tệ một quả nhưng để tới tay tối thiểu cũng phải tiêu tốn 500 kim tệ, mà điều kiện trước tiên phải là người có quan hệ. Này trước mặt hắn lại có những 3 bình dược thủy, 3 bình bất luận linh giả hay là dân chúng đều có thể dùng, bồi nguyên dịch loại nhân bánh từ trên trời rơi xuống này khi nào để cho lão gặp phải. A thật, chỉ cần ngươi chuẩn bị dược thảo cho ta, dùng bồi nguyên dịch đến giao dịch lại. Có ngại gì? Chị Yên gật gật đầu, bồi nguyên dịch này đó đều là nàng trong một lần luyện chế ra được, lần trước chính mình uống vào một lọ, cho Âu Dương bằng một lọ, cũng còn lại 3 bình này. Dược hiệu tuy không sai, nhưng theo lời phi lão nói hỏa lậu vẫn là kém chút, cho nên nàng tính bán ra ngoài rồi đổi lấy thảo dược tiếp tục luyện chế. Như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, lão Hù cũng không chiếm tiện nghi của cô nương, một lọ dược thủy ta lấy 500 kim tệ mua, các loại thảo dược được liệt kê chỉ cần bồn điếm có, liền tặng lại cho cô nương, còn nếu không có, lão Hù đi chỗ các dược điếm khác tìm xem. Cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ có đủ. Lão giả, thầm ý nhìn chị Yên liếc mắt một cái, vung tay lên, dũng cảm nói, tiểu nhị bên cạnh nghe được bị dọa nhảy dựng, theo lão bản nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu thấy hắn mua bán lỗ vốn như vậy, này dược liệu nhưng có giá trị vài trăm kim tệ a, 500 kim tệ mua một lọ dược thủy. Cộng thêm đưa tặng dược thảo, bút mua bán quả thật là mệt, nhưng mà lão bản của dược điếm cũng là có chú ý khác, nếu là luyện đan sư cũng liền thôi, luyện đan sư trên đại lục tuy nhiên không nhiều lắm nhưng tùy tiện cũng có thể có sấp xỉ 1000, luyện dược sư lại là tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay nếu không có duyên gặp phải, hắn đều không tin trên đời này thực sự có luyện dược sư tồn tại. Luyện đan sư, lớn mạnh là một quốc gia, một đại lục, mà luyện dược sư lớn mạnh cũng là một loại thần thoại, một đoạn truyền kỳ, hoặc là tại đây trên mảnh đại lục này sẽ nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến lão nhiệt huyết sôi trào, hiện tại lão cần làm là cùng dược sư sắp làm chủ thế giới này làm tốt quan hệ. Cơ hội hợp tác của chúng, ta không chỉ có lúc này, nên tính như thế nào liền tính như thế đi, sau đó còn cần lão bản chiếu cố nhiều hơn. Chị Yên lắc đầu, mấy trăm kim tệ ở trong mắt bọn họ có lẽ là số lượng rất lớn, nhưng đối với nàng mà nói bất quá là luyện nhiều mấy bình dược thủy thôi, bởi vậy cũng không phải chiếm tiện nghi của người khác. Ha ha, tốt cô nương quả là, người phi phàm, không câu nệ tiểu tiết, hôm nay xem như đãi ngươi một. Người bằng hữu, sau này có chuyện gì phân phó, chỉ cần ta làm được nhất. Định toàn lực ứng phó, lão bản dược điếm cười to ba tiếng, vỗ trong. Ngực cam đoan nói, luyện đan sư thân phận tôn quý, là đối tượng mà các đại gia tộc quyền quý mượn sức ngày thường muốn nịnh bợ đều khó, nay. Lại có thể thân cận cùng một người luyện dược sư trong truyền thuyết. Phần vinh quang này chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng chỉ có mình hắn độc. Hưởng đi, bị ánh mắt mãnh liệt hưng phấn nhìn đến, chỉ yên sợ run trong lòng một trận, hoàn hảo lão nhân thời đại này đều có vẻ khỏe. Mạnh, nếu không hưng phấn quá mà xảy ra chuyện gì thì chẳng phải nàng sẽ bị oan uổng sao. Kế tiếp vương lão bản sửa sang lại dược liệu, tính toán giá cả tổng cộng mất 750 kim tệ, trong hơn 100 loại dược liệu còn có 5 loại hiển không có ở đây, một lọ dược thủy. Tính 450 kim tệ, 3 bình 1350 kim tệ, trừ 750 kim tệ mua dược liệu chỉ yên cuối cùng thu hoạch được 500 kim tệ. Tại lão bản tiễn ra về, chỉ yên rời khỏi dược điếm thẳng đến giò rèn ở phố cách vách. Kiếp trước thứ nàng am hiểu nhất không phải dược thảo mà là ngân châm, nàng. Cũng có ngoại hiệu là Phi Vũ Công Chúa, một tay ngân châm như mưa rơi, bất luận là châm cứu cứu người, hay là đùa giỡn giải trí đều cực kỳ lợi hại, có thể nói, tại dược giới lúc đó, nàng dám nói thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Lò rèn nằm tại góc đường hẻo lánh, loại, người hỗn tạp cửa hàng đơn sơ, còn chưa tới gần đã dễ dàng thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đại hán cao thấp khoảng 40 tuổi đang vung cánh tay ra sức gõ. Vào làm mảnh thiết trước mặt. Mặt trước cửa hàng đứng linh tinh hai, người như đang chọn lựa vũ khí thích hợp, ngài hảo, xin hỏi, người sẽ làm được cái này sao? Chỉ yên thừa dịp nam nhân đang chuẩn bị, nghỉ ngơi, đưa đến bức họa nàng đã họa tốt cũng ghi rõ các số liệu cần. Để chế tạo chính xác ngân châm hỏi, loại châm cụ này ta lần đầu, nhìn thấy tạo hình mới mẻ độc đáo tinh xảo tinh vi tuy nhiên có chút phiền phức nhưng chỉ cần có tài liệu, bao gồm nguyên liệu và bản ghi chú của chỉ yên. Ta có tin tưởng có thể làm ra được, đại hán nhìn chằm chằm hình dạng của những cây châm kia cuối cùng không chút do dự hứa hẹn nói. Hắn là thợ rèn ở nơi này, bình thường đều đánh chế vũ khí, mà này đó châm cụ. Cùng đặc biệt ghi chú ngân khí hắn chưa từng thấy qua nên cũng rất nóng. Lòng muốn thử, đây là tiền đặt cọc cũng đủ để ngươi chuẩn bị. Tài liệu, vậy cứ dựa theo bản vẽ của ta chế tạo châm cụ chế tạo 981 châm, còn có cũng chuẩn bị cho ta 3 bộ công cụ này. 3 ngày sau ta tới lấy, chị Yên tùy tay liền lấy ra 5 kim tệ, sau đó. Lại lấy ra một bức họa khác, ở trên là các loại công cụ có khả năng dùng đến trong quá trình luyện dược phối dược phân biệt có lưỡi dao thiết chùy cối nghiền. Loại cối dài có bánh xe nghiền qua lại ấy, bát nghiền thuốc tỏa. Cô nương yên tâm ta dù không ăn không uống cũng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, 3 ngày sau đúng giờ giao hàng. Đại hán liên tục hứa hẹn ánh mắt, nóng rực nhìn chằm chằm hình dạng thượng khí trên trang giấy, làm thở. Rèn nửa đời người, vẫn là lần đầu kiến thức nhiều vật mới mẻ như vậy. Tưởng tượng chúng nó do chính tay mình hoàn thành khiến hắn nổi lên một trận hưng phấn, cách chương.